Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2811, thần nếu không có lực chính là ma đổ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Dã ôm lấy thi thể của Tang Phong. Cùng Lâm Bạch bọn người nhất thống đi ra Phi Long Đại Điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi vào ngoài Đại Điện trên quảng trường. Lâm Bạch xa xa liền trông thấy Hoắc Thành bọn người còn không có rời đi. Là bọn hắn. Lận Thần đứng tại Lâm Bạch bên người. Thấp giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mặt không đổi sắc nói ra. Đi thôi. Lúc này, Lâm Bạch cùng Lận Thần bọn người đi qua quảng trường. Liền dự định rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Chân bọn người giờ phút này thân hình lóe lên. Xuất hiện tại Lâm Bạch mấy người trước mặt. Lạnh lùng nói. Người phế đi Mạnh Thụy chuyện này. Chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Bạch nhìn xem Khương Chân nói ra. Người muốn như thế nào? Người liền tới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoắc Thành miệt thị cười một tiếng. Cốc Vũ Trúc giờ phút này vừa cười vừa nói. Ngày đó ta nhìn thấy các ngươi thời điểm. Liền nói qua. Để cho các ngươi đi cánh Bắc ở lại. Mà các ngươi không phải không nghe. Chẳng lẽ còn thật coi là các ngươi loại này võ giả. Còn có tư cách cùng chúng ta những này thiên kiêu cùng nhau ở lại ở trong Phi Long Lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lận Thần, Ngọc Giác, đều là một mặt lửa giận. Hoắc Thành giờ phút này nhìn nói với Cổ Dương. Chậc chậc chậc, Cổ Dương, nghe nói ngươi bỏ ra rất nhiều sức lực từ Nam Châu đi vào kiếm thần gia tộc. Đáng tiếc, bây giờ bị phế tu vi. Không biết không tu vi ngươi. Dự định làm sao về Nam Châu? Là leo về đi đâu? Hay là cút về đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha ha. Hoắc Thành cười như điên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất định là leo về đi. Không không không. Là cút về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha. Cái kia 18 người tùy ý cười như điên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Dương khuôn mặt vặn vẹo. Tức giận nhìn xem Hoắc Thành. Giận dữ hét. Ta giết ngươi. Ta giết ngươi. Đang khi nói chuyện. Cổ Dương xông đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có tu vi Cổ Dương. Ở trước mặt Hoắc Thành. Vậy đơn giản chẳng khác nào là một cái 3 tuổi tiểu nhi. Hoắc Thành nâng lên một cước. Liền đem Cổ Dương đá bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Dương thân chịu trọng thương. Rơi vào ngoài 100 thước. Sắc mặt trắng bệch. Miệng lớn phun ra máu tươi. Thể nội một nửa xương cốt đều bị Hoắc Thành một cước này đánh nát. Cổ Dương, Lận Thần cùng Ngọc Giác vội vàng chạy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoắc Thành vỗ vỗ chính mình giày bên trên bụi đất. Khinh miệt cười nói, đây chính là từ Thiên Kiếm Thành mà đến võ giả sao? Thật sự là không chịu nổi một kích. Ta đã nói rồi, các ngươi căn bản không có tư cách cùng chúng ta cùng bàn. Thức thời, liền lập tức cút cho ta ra kiếm thần gia tộc. Không nên ở chỗ này ô uế mắt của chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng không mà nói. Ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Hoắc Thành cười lạnh liên tục nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lận Thần tức giận nói ra. Chúng ta đi. Không nên cùng bọn hắn nhiều lời. Đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lận Thần đỡ dậy Cổ Dương. Liền muốn rời đi. Có thể lúc này. Cổ Dương tức giận tránh thoát Lận Thần cánh tay. Nhìn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Cổ Dương. Cổ Dương lạnh lùng nói. Ta biết ta cùng ngươi không có bao nhiêu giao tình, nhưng là chúng ta dù sao cũng là cùng đi đến kiếm thần gia tộc. Mà lại ngươi là trong chúng ta, người thực lực mạnh nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, ta nghĩ khẩn cầu ngươi, báo thù cho ta. Cổ Dương chững chạc đàng hoàng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vội vàng nói. Cổ Dương, không nên vọng động. Cổ Dương cười lạnh nói. Không có cái gì tốt xúc động rồi. Ta vốn là cần phải giống như Tang Phong. Tự vẫn trong đêm đó. Thế nhưng là ta không hạ thủ được. Hôm nay thụ này đại nhục. Ta càng là không nói gì trở lại Nam Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, cầu ngươi, vì ta cùng Tang Phong báo thù. Đang khi nói chuyện, Cổ Dương tức giận nâng lên bàn tay của mình. Dùng hết chính mình tất cả lực lượng. Đánh trúng đỉnh đầu của mình phía trên. Bịch một tiếng, đầu của hắn tại Lâm Bạch đám người trước mặt. Vỡ ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Dương thì thân thể mềm nhũn, đến trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi thành sông. Cổ Dương, Ngọc Giác cùng Lận Thần khan giọng kiệt lực hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trừng to mắt nhìn xem trước mặt một màn này. Lại đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này Độc Cô Phi tức giận từ bên trong đại điện đi tới. Trông thấy trên quảng trường một màn này. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Phi cùng Diệp Lượng chạy như bay tới. Trông thấy đến trên mặt đất thi thể của Cổ Dương. Độc Cô Phi nhìn về phía Hoắc Thành bọn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoắc Thành cười nói. Độc Cô Phi trưởng lão. Ngài cũng đừng xem chúng ta. Cái này không liên quan gì đến chúng ta a, là chính hắn tự vẫn. Độc Cô Phi nghe chút. Nhìn về phía Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tầm mắt rơi vào trên thân của Cổ Dương. Thần sắc vì đó ngưng tụ. Cảm giác được Độc Cô Phi ánh mắt nhìn đến. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Độc Cô Phi. Thấp giọng nói ra, bọn hắn nói không sai. Là Cổ Dương tự vẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Phi cảm giác được Lâm Bạch khí tức trên thân biến ảo. Tựa hồ có chút nhìn không thấu bắt đầu. Liền thấp giọng hô. Lâm Bạch, không nên vọng động. Kiếm thần gia tộc sẽ cho ngươi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Chấm, ta biết Độc Cô Phi trưởng lão cùng kiếm thần gia tộc sẽ cho chúng ta một cái thuyết pháp. Nhưng là xin mời Độc Cô Phi trưởng lão mau một chút. Tối nay giờ tí trước đó. Nếu là chúng ta còn không có đạt được muốn thuyết pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ta liền muốn dùng ta phương thức của mình đến làm. Lâm Bạch đi qua. Ôm lấy thi thể của Cổ Dương. Quay người bay khỏi quảng trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lận Thần thì là ôm lấy thi thể của Tang Phong. Quay người đi theo Lâm Bạch đi xa. Lâm Dã tùy theo đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Giác đi tại cuối cùng. Làm hắn đi ngang qua Hoắc Thành bọn người trước mặt thời điểm. Khẽ cười nói. Các người biết đối với một cái nam nhân mà nói. Nếu là hắn tìm tới một cái có thể đánh đổi mạng sống nữ nhân. Đó là đáng sợ cỡ nào một việc sao? Chấm. Hoắc Thành cười lạnh nói. Người đang nói cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Giác lắc đầu nói ra. Không có gì. Nói xong. Ngọc Giác đi theo Lâm Bạch đám người bước chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ hừ, một đám tôm tép nhãi nhép. Hoắc Thành cùng Khương Chân mặt lộ giễu cợt, lạnh giọng nói ra. Mạnh Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới Độc Cô Phi trưởng lão như vậy không biết xấu hổ đều muốn vì Lâm Bạch biện hộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Chân cười nói. Mạnh Thủy, đừng có gấp, chúng ta cùng đi đến kiếm thần gia tộc. Tình như thủ túc. Ngươi bị phế chuyện này. Chúng ta tất nhiên sẽ cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Cốc Vũ Trúc cũng khẽ cười nói. Không sai. coi như náo ra động tĩnh quá lớn. Cũng không sao, ta cũng không tin kiếm thần gia tộc sẽ vì mấy người bọn hắn chỉ là từ thiên kiếm thành tới võ giả. Mà cùng chúng ta những này được thỉnh mời mà đến thiên kiêu trở mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoắc Thành nhìn xem Cốc Vũ Trúc nói ra. Nói không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ôm thi thể của Cổ Dương. Trở lại chính mình nhà gỗ trước đó. Mà tùy theo Lận Thần mấy người cũng đi theo mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lận Thần đem thi thể của Tang Phong đặt ở Cổ Dương bên người. Bây giờ thấp giọng hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Bạch nói ra. Chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Giác hỏi. Chờ cái gì? Lâm Bạch nói. Chờ hôm nay giờ tí. Chờ kiếm thần gia tộc thuyết pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lận Thần nói ra. Thế nhưng là ta nhìn. Có vẻ như kiếm thần gia tộc chỉ sợ không cách nào cho chúng ta một cái thuyết pháp cùng công đạo. Lâm Bạch cười nói. Ta biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Giác nhíu mày hỏi. Vậy chúng ta còn phải đợi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta dù sao cũng phải cho ta kiếm. Một cái ra khỏi vỏ lý do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là thần đã không thể cứu vãn. Đó chính là ma độ thiên hạ. Hôm nay giờ tí. Thần nếu không có lực. Chính là ma độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lận Thần cùng Ngọc Giác nghe thấy Lâm Bạch nói ra mấy câu nói đó thời điểm. Bọn hắn cảm giác được Lâm Bạch trên người một luồng nồng đậm sát ý cùng lạnh nhạt. Cái này một luồng lạnh nhạt cảm giác. Nhường Lận Thần cùng Ngọc Giác toàn thân phát run. Ba người đứng chung một chỗ. Đứng tại bên dòng suối nhỏ bên trên. Chờ đợi lấy màn đêm giáng lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ đợi minh nguyệt trèo lên không? Chờ đợi. Giờ tí đến nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.